Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 431, nước lửa giao hòa. Tu di không gian trong, mênh mông vô bờ bình nguyên trên, Tiêu Viêm đứng ở chỗ này, nhắm mắt lại, tại hắn trước mặt là sổ lấy vạn kế quý trọng dược liệu không sai, hắn chuẩn bị luyện chế đan dược. Tiêu Viêm thôn phệ này linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm tuy nói có thể thành công, thế nhưng không cách nào tương kỳ uy lực phát huy đến mức tận cùng, sở dĩ Tiêu Viêm mới chuẩn bị luyện chế này cái gọi là đế phẩm đan dược. Nước lửa giao hòa đan. Nước lửa giao hòa đan là 8 màu đế phẩm đan dược, thuộc về cao cấp đế phẩm đan dược, luyện chế độ khó điều không phải kia đương sơ 3 màu đế phẩm đan dược có thể bằng được, sở dĩ nói, lúc này đây luyện chế thời gian nơi háo rất dài, thế nhưng, may mà dạ, nơi này là tu di không gian, ngoại giới 100 ngày, giống như nội bộ một ngày đêm sở dĩ, đối với Tiêu Viêm mà nói, nhưng thật ra vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa, 8 màu đế phẩm đan dược là thuộc về cực kỳ cao cấp đan dược, Tiêu Viêm linh hồn lực tuy nói là đạt được tổ giai sơ kỳ, thế nhưng là còn không có luyện chế quá này 8 màu đế phẩm đan dược sở dĩ, lúc này đây luyện đan, tại nào đó ý nghĩa bắt đầu nói, là đúng Tiêu Viêm một lần không tệ khảo nghiệm. Nhìn trước mặt như vậy đông đảo dược liệu, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thường trần một hơi thở, trong lòng sau vui sướng tình cũng là nhịn không được tại hắn khuôn mặt trên hiện lên, hôm nay, đồ vật đã hoàn toàn bị tề, biến chỉ còn lại có luyện chế này một cái bước, đi. Hôm nay thời gian cấp bách, ta tu luyện 200 năm, cũng chính là ngoại giới 2 năm, hơn nữa ta ra ngoài tìm kiếm kia sinh tử đạo linh qua nơi hoa thời gian, không sai biệt lắm đã đến 3 năm, ta phải tại đây cuối cùng 3 tháng nội, đem sinh tử đạo linh quan đoạt được, bằng không, thời gian đã qua, coi như là trong truyền thuyết đấu thần cường giả đều là không có cách nào sống lại hắn ba, đi, sở dĩ, này luyện chế 8 màu đế phẩm đan dược, nước lửa giao hòa đan đã lửa xém lông mày, luyện. Chế đan dược. Thông phệ linh hỏa, tấn cấp công pháp, sau đó đi cường đoạt kia sinh tử động linh quang, là ta hiện tại tối cần việc làm sở dĩ, này cái gọi là nước lửa giao hòa đang càng sớm luyện chế càng nhiều một phần tâm an. Hơi ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn bốn phía, sau đó tự cố phía gật đầu, cước bộ quay kia tu di không gian ở chỗ sâu trong chậm rãi bước đi, lẩm bẩm nói. Hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, sau đó đem linh hồn lực khôi phục đến nhất đỉnh giới khác, sau đó bắt đầu luyện chế. Trong lòng làm như vậy dự định lúc, Tiêu Viêm cũng là bước nhanh đi tới kia tu di không gian ở chỗ sâu trong, tiện tay lần nữa cấu thành một mảnh hư vô đấu đế không gian 8 màu đế phẩm đan dược xuất thế, nhất định sẽ có cực đại dị tượng, sở dĩ nói Tiêu Viêm cũng giật mình lo lắng, sở dĩ, đó là lần nữa xây dựng một cái đấu đế không gian, hơn nữa, để phòng ngừa đan dược thành hình năng lượng thiếu, Tiêu Viêm còn riêng tại kia đấu đế không gian tối bầu trời, mở một cái liên tiếp tu di không gian. Thông đạo, để ngừa dừng đan dược thành hình giờ, năng lượng chưa tới. Thời gian dường như nước chảy thông thường, một tả mà qua, mắt gian 3 ngày đã qua đi, thế nhưng tại đây tu di không gian trong, nhưng là chỉ, chích, con, một lát sau bé mà thôi lúc này, Tiêu Viêm đã điều chỉnh tốt trạng thái, linh hồn lực cũng là khôi phục đến đỉnh, tùy thời có thể tiến hành đan dược luyện chế. Lúc này, Tiêu Viêm cấp tốc theo nạp giới trung tướng mấy vạn loại cực kỳ hiếm thấy dược liệu, chỉnh tề bãi đặt ở kỳ trước mặt, nhất thời gian, nồng nặc dược hương vị đó là bao phủ này ra núi nhỏ phong, hít sâu một hơi. Kẻ khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ánh mắt chậm rãi theo vài loại dược liệu trên đảo qua, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quay ngực dương lên tay nhất thời người sau ngực lên nhiều như vậy hoa mỹ hỏa diễm tự động theo Tiêu Viêm trong cơ thể hiện lên, cuối cùng huyền phù tại Tiêu Viêm trước mặt. Hỏa diễm quang mang lóe ra, chợt, một tôn bán trượng cao tới hỏa diễm ngưng tụ thành dược đỉnh, đó là ầm ầm hạ xuống. Hỏa diễm dược đỉnh, cả vật thể hội đầy kỳ dị văn đường, liếc mắt nhìn qua, này hỏa diễm như có linh tính thông thường. Dạ dày nhúc nhích, giống vật còn sống. Này tôn dược đỉnh vừa xuất hiện, Tiêu Viêm con mắt nhất thời một mị, đương sơ hắn đạt được đấu thánh thời gian, hỏa diễm ngưng tụ dược đỉnh chỉ là một cái dược đỉnh, hiện tại này thật biến thành một cái hỏa diễm dược đỉnh, một cái kỳ dị văn đường xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Tiêu Viêm biết, những này văn đường, quay hỏa diễm thì có phía rất mạnh tăng phúc, rõ ràng này tôn dược đỉnh tại chế thuốc giới đến tột cùng ra sao đẳng trân quý. Hỏa diễm dược đỉnh sách, còn mang gia trì thuộc tính, ha hả. Xem ra rất không sai a. Được rồi, luyện chế muốn bắt đầu rồi, ta cũng không nên phân thần nga. Cười, có khuôn mặt từ từ ngưng trọng, có thể khiến hắn đem toàn bộ dị hỏa triệu hồi ra đến luyện chế đan dược, đủ để nhìn ra hắn đối này luyện chế coi trọng. Trắng nõn như ưng trảo bàn hư huyễn bàn tay hơi tham lên, nhất thời, một đoàn hoa mỹ ánh sáng màu hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Huyễn lệ hỏa diễm vừa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ đó là rơi chậm lại rất nhiều, nhưng mà nhiệt độ tuy rằng rơi chậm lại khả kỳ hỏa diễm sát thực ca lốt phải càng thêm lợi hại, tuyệt nhiên tương phản cảm giác, có vẻ có chút kỳ dị. Bàn tay vung lên, huyến lệ hỏa diễm trong nháy mắt tuôn vào kia hỏa diễm dược đỉnh trong vòng, trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa, tự đỉnh trong nhảy lên thăng dựng lên. Tám màu đế phẩm đan dược nước lửa giao hòa đang luyện chế rốt cục ở đây khắc, chính thức bắt đầu. Xanh ung đấu đế không gian trong, huyến lệ ánh sáng màu hiểu rõ hỏa diễm tại lục ấm trong như ẩn như hiện, bừng tỉnh ma chơi. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nhìn dược đỉnh trong cấp tốc bốc lên huyến lệ hỏa diễm, bởi này hỏa diễm ngưng tụ dược lừng lẫy phẩm chất cực kỳ bất phàm, bởi vậy ban đầu ôn đỉnh này từng bước thời gian xác thực so với tầm thường dược đỉnh nhiều háo một ít thời gian, nhưng lấy Tiêu Viêm chế thuốc thuật cùng với đối với này hỏa diễm khống trình độ, tự nhiên là có thể đem những này thời gian cấp giảm bớt đi, bởi vậy, hỏa diễm tại bốc lên sắp tới một phút đồng hồ thời gian sau, Tiêu Viêm bàn tay quay trước mặt trên mặt đất mấy trăm chu dược liệu vung lên, nhất thời, cả vật thể hỏa hồng địa hỏa chi, huyền băng quả dược liệu đó là chậm rãi huyền phù hơn nữa, cuối cùng trực tiếp đầu nhập dược đỉnh trong vòng. Địa hỏa chi vừa tiến vào dược đỉnh trong vòng, tuy rằng đỉnh trong hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhưng hắn xác thực có thể cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ sớm đã thành bị Tiêu Viêm áp chế tại một cái pha thấp trình độ. Bởi vậy hỏa diễm nhìn như hung mãnh, thế nhưng chưa đem địa hỏa chi đốt cháy thành một mảnh tro tàn, trái lại là ở từ từ héo rũ trong, giống huyết sắc thông thường tinh miệng bọc nước theo hỏa chi mặt ngoài thẩm thấu ra, cuối cùng theo mặt ngoài chảy xuống, huyền phù tại. Hỏa diễm phía trên, không ngừng quay tròn cuồn cuộn phía. Theo hỏa diễm không ngừng chích nướng cùng với huyết sắc bọc nước thẩm thấu, địa hỏa chi mặt ngoài hỏa hồng vẽ cũng là cấp tốc biến mất, đến chỉ chốc lát thời gian sau, hỏa chi triệt để biến thành héo rũ màu xám, lúc này nó kỳ nội nơi ẩn chứa tinh thuần dược lực, đã bị hỏa diễm đều đi ra bởi vậy, kỳ bản thể cũng là triệt để biến thành một đống không hề tác dụng phế liệu. Bàn tay khinh huy, héo rũ địa tâm hỏa chi theo dược đỉnh trong vòng lượt ra, cuối cùng té rớt ở một bên trên cỏ, rơi xuống đất trong nháy mắt, đó là biến thành một đống màu xám tro tàn, theo gió mà tán. Nhìn kia đất khách tro tàn, Tiêu Viêm diện vô biểu tình, thế nhưng tại Tiêu Viêm trong lòng, nhưng là thập phần thỏa mãn, hắn ngày xưa tinh luyện dược liệu. Cơ bản là trực tiếp đã đem dược liệu triệt để đốt hủy, này cũng không thể nói rõ là kỳ hỏa diễm hung mãnh, mà gần chỉ có thể nói là đúng hỏa diễm khống chế trình độ vẫn chưa chân chính đại đạt được lô hỏa thuần thanh nông nổi, mà chỉ có như lúc này như vậy, ở trong đó dược lực triệt để khô kiệt chốc lát, đó là cầm giữ phí nhiệt độ, đem chi. Tung dược đỉnh, mới vừa rồi là có thể nói chân chính hoàn mỹ khống chế. Một đoàn huyết hồng dịch thể tại dược đỉnh trong vòng quay tròn xoay tròn phía, giống một quả huyết sắc châu thể thông thường. Những này đỏ như máu dịch thể, bắt đầu từ địa hỏa chi trong sơ bộ tinh luyện ra tinh thuần dược lực, trong đó nơi ẩn chứa năng lượng, khổng lồ phải khiến người ta líu lưỡi. Tại đây ta đỏ như máu dịch thể ngưng tụ lúc, xác thực vẫn chưa dường như dĩ vãng Tiêu Viêm chế thuốc bàn an tĩnh nghe theo luyện chế, trái lại là một luồng lũ tơ máu lặng yên lan tràn ra, tơ máu trên ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, không một đạo tơ máu giả tại đỉnh nội bích trên giờ, phần lớn truyền ra từng đạo khinh trà sát kim thiết va chạm âm hưởng. Tại đây ta tơ máu hồ trùng loạn đụng gian, ngay cả dược đỉnh đều là hơi run rẩy. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn dược đỉnh nội rậm rạp ma nổ bắn ra tơ máu, nhịn không được táp liễu táp chủy, không hổ là cần luyện chế tám màu đế phẩm đan dược dược liệu, dĩ nhiên còn cụ bị phản kích hiệu quả, nhìn những này tơ máu kinh lực, nếu là đổi lại hắn nguyên lai sử dụng này thực chất tính này phổ thông dược đỉnh, sợ rằng đỉnh không được vài lần, phải bị xuyên thủng văng tung tóe ba, đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 432, Động tĩnh. Những này tơ máu bạo động, vẫn chưa khiến Tiêu Viêm biểu tình được không biến hóa, nhàn nhạt vung tay lên, dược đỉnh trong vòng huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt dựng lên, mà này tơ máu một ngày bị hỏa diễm nơi đụng chạm, đó là như chấn kinh thông thường cấp tốc lùi bước, như vậy tới nay, tại hỏa diễm đại quy mô bao vây hạ, nguyên bản rậm rạp tơ máu cũng là lần nữa bị áp chế hồi kia đoàn đỏ như máu dịch thể trong. Tại xung quanh này hỏa diễm nhìn chằm chằm hạ, cũng không dám nửa tùy ý xông ra. Phốc. Một đám huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm từ đó thoát ly ra, cuối cùng huyền phù tại huyết sắc dịch thể xuống, hỏa diễm bốc lên gian, bộc phát ra cực kỳ nóng cháy nhiệt độ, trong lúc nhất thời, kia huyết sắc dịch thể đoàn mặt ngoài nhất thời sôi trào lên, đám thật nhỏ bọc khí không ngừng cổ động phía. Theo bọc khí cổ động, nhất thời, một tia cực kỳ mỏng màu xám yên vụ từ đó thăng ra. Những này đều là ẩn chứa ở trong đó tạp chí, muốn luyện vạch phẩm chất không tệ đan dược, những này tạp chí nhất định phải triệt để loại bỏ, bằng không đến lúc đó nói không chừng còn có thể bởi vì tạp chất pha, mà dẫn đến khó có thể thành đan. Loại bỏ bình thường dược liệu tạp chất, có thể nhiều lắm chỉ cần hơn 10 phút mà thôi, thế nhưng này địa hỏa chi rõ ràng không thuộc về này một liệt, bởi vậy, cho dù là sở hữu hơn 20 loại dị hỏa như vậy cường hãn dung hợp dị hỏa chích nướng, nó đặc biệt cần là muốn chết không sống phun ra trong cơ thể tạp chất.

Tiêu Viêm không nghĩ tới này tám màu đế phẩm đan dược thành hình dĩ nhiên lại tạo thành như vậy đại động tĩnh, xem ra chính mình xây dựng đấu đế không gian cùng năng lượng thạch cỡ nào chính xác lựa chọn a. Thế này thật lớn ba động, ngay lúc này, Tiêu Viêm trong tay ấn lễ mạnh biến đổi, cúi đầu tiếng quát theo trong miệng truyền ra, nhất thời gian, dược đỉnh trong vòng, huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm rồi đột nhiên đại trướng, hầu như đem toàn bộ dược đỉnh đều là trướng mãn, mà ở kia khổng lồ huyến lệ ánh sáng màu trong hỏa diễm, một quả sáng chói lam hồng sắc quang điện, xác thực càng thêm chói mắt. Lam hồng sắc quan điểm co rụt lại một trướng, mà theo kỳ như vậy ba động, từng đạo năng lượng rung động khuếch tán càng thêm cấp tốc, từ không trung phục sức xuống, này năng lượng rung động khuếch tán ra, núi đá cuồn cuộn, con số chặn ngang mà đoạn, thậm chí còn thảm cỏ đều là trực tiếp bị ném đi khai đi, như vậy mạnh mẽ lực phá hoại, khiến phải Tiêu Viêm cổ họng nhịn không được cuộn một chút đẳng đang dược ba động, sợ là theo kịp một ít phổ thông thất tinh đấu đế cường giả công kích ba, đi. Lam hồng sắc quan điểm lui trương càng thêm rất nhanh. Tự như tại nổi lên phía cái gì thông thường, như vậy sắp tới 3 cái giờ nhỏ sau, quan điểm chợt lui tới nhỏ nhất điểm. Theo quan điểm như vậy cấp tốc lui hài, Tiêu Viêm khuôn mặt trên ngưng trọng, tất lúc trước bất luận cái gì thời gian đều là nồng nặc. Oanh! Chợt thu nhỏ lại quan điểm tại giằng co vài phần chung lúc, mạnh tại Tiêu Viêm chặt nhìn chằm chằm con ngươi trong phóng đại sau, bạo tung lam quan đem cả tòa ngọn núi bao vây, một tiếng sấm sét bàn bạo tạc sinh trống rỗng vang lên, chợt, một đạo chừng 2000 trượng thô hứa lam hồng sắc quan trụ theo hỏa diễm dược đỉnh trong vòng, nổ bắn ra phía chân trời. Nương theo phía này một đạo thật lớn quang mang bắn ra, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cười to, tám màu đế phẩm đan dược nước lửa giao hòa đang xuất thế. Như vậy kế tiếp đó là đan lôi. Đan lôi, đến rất nhanh, một tầng tầng dường như án mây thông thường tầng mây quay Tiêu Viêm đè xuống. Đây là trong truyền thuyết cửu vân lôi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 433, cửu thải vẫn đang lôi. Nương theo phía tám loại nhan sắc hội tụ tầng mây không ngừng nhúc nhích, ước chừng đến 10 phút sau, khi tầng mây trung tâm, đột nhiên chậm rãi hé một cái vòng tròn hình chỗ trống trong, nhưng là một mảnh màu sắc hoa mỹ nát, nhìn kỹ đi, mơ hồ gian còn có thứ 9 loại nhan sắc tồn tại, phản phất nhất là kia mùa xuân dặm đóa hoa thông thường. Nhưng mà, ngay cái này hình tròn chỗ trống xuất hiện giờ, Tiêu Viêm cả người lông tơ đều là hơi dựng thẳng lên, tám tinh đấu đế trung kỳ kinh khủng khí tức rốt cục không hề tần theo kỳ trong cơ thể mang tất cả ra. Hô! Tại Tiêu Viêm khí tức tăng vọt giờ, kia chỗ trống trong vòng, cũng rốt cục truyền ra dị vang lên, chợt một đạo ước chừng cánh tay tráng kiện màu sắc rực rỡ thiểm điện, từ trong đó chợt tiêu bắn ra, sau đó lặng yên không một tiếng động quay phía dưới hỏa đỉnh trong vòng đang dược trên bạo lượt đi. Nhìn này đạo thể tích cũng không lớn màu sắc rực rỡ thiểm điện, Tiêu Viêm ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm kia đạo ngay cả hắn đều là cảm giác được một ít nguy hiểm màu sắc rực rỡ thiểm điện, bấm tay bắn ra. Một đạo kim quang thân ảnh tự kỳ nạp giới trong lượt ra, sau đó xuất hiện tại kia đang dược bầu trời, thình lình đó là kia đương sơ tự mình theo âm bình trong tay đạt được thất tinh đấu đế bản mạng thế thân. Phanh! Màu sắc rực rỡ lôi đình chợt lóe xuống, liền đi xuất hiện tại đạo thứ nhất thiên yêu khôi đỉnh đầu trên, sau đó trực tiếp đó là bắn trúng người sau thân thể, nhưng mà, lúc này đây, đó là thực lực bị vây thất tinh đấu đế bản mạng thế thân, tại kia đạo màu sắc rực rỡ lôi đình dung cùng đến thân thể giờ, nhưng là trong nháy mắt cứng ngắc, chợt cứng rắn thân thể phịch một tiếng, đó là bạo liệt thành một đoàn yên phấn. Bang bang bang bang. Thấy kia biến thành nhân phấn khôi lỗi, Tiêu Viêm sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, cũng không có nữa lấy ra kia tám tinh đấu đế khôi lỗi, lấy những này khôi lỗi năng lực, hiển nhiên căn bản vô pháp chống lại này màu sắc rực rỡ lôi đình trong hủy diệt lực lượng, loại này thời gian, hắn phải tự mình xuất thủ. Hô. Trong lòng khinh thở ra một hơi, Tiêu Viêm bàn chân một bước, thân hình đó là trực tiếp xuất hiện tại kia đang dược bầu trời. Ngẩng đầu lên, đen kịt mắt đồng trong, màu sắc rực rỡ thiểm điện, bạo lược mà đến. Nhìn kia càng ngày càng gần màu sắc rực rỡ lôi đình, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt, mà nương theo phía kỳ bàn tay ác nồng, này một mảnh trong thiên địa năng lượng, hầu như là đã bị nào đó dẫn động thông thường, phô thiên cái địa hội tụ tại kỳ nắm tay trên, đấu đế cường giả, đủ để nắm trong tay một phương thiên địa năng lượng, đến loại này trình tự, mặc dù trong cơ thể đã không có đấu khí, huống này chính tại kia tu di không gian trong. Tại kia năng lượng nhất sung túc địa phương. Sở dĩ, tại đây bàn dưới tình huống, Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể thi triển ra hủy thiên diệt địa công kích, này đó là đấu đế cường giả nhất kinh khủng chỗ. Cho ta phá. Kinh khủng năng lượng hội tụ tại Tiêu Viêm nắm tay trên, một mảnh trong suốt sáng chói tinh thể lóe ra phía chói mắt sáng bóng, sau đó, tại kia đông đảo khiếp sợ trong ánh mắt, một quyền hung hăng oanh tại kia đạo phiến phía tám loại nhan sắc màu sắc rực rỡ lôi đình trên. Oanh. Hai cái chạm vào nhau, đáng sợ hủy diệt một cơn lốc, nhất thời lấy một người một lôi làm trung tâm, phô thiên cái địa mang tất cả mà khai, này phiến thiên địa không gian, dường như nghiền nát bát thông thường, dặm cách cách đó là bạo tạc mà khai. Ầm ầm long. Phía chân trời trên, đáng sợ năng lượng một cơn lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi phía, phương viên nghìn trượng trong vòng không gian, đều là tại đây nhất khắc hóa thành đen kịt một mảnh, ở đây không gian, đã tại cái loại này kinh khủng đối bính hạ, đều đổ nát. Bầu trời trên, tàn sát bừa bãi năng lượng một cơn lốc tại giằng co hơn 10 phần chung sau, rốt cục chậm rãi tiêu tán đi, mà nương theo phía một cơn lốc tán đi, này phiến đổ nát không gian, cũng là từ từ mình chữa trị hoàn tất, ấm áp dương quang, lần nữa theo phía chân trời khuynh sái xuống, soi sáng tại đây phiến đỉnh núi trên. Nương theo phía một cơn lốc tán đi, bầu trời chỗ cao, một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh đạp không mà đứng, lúc trước kia đẳng kinh khủng năng lượng một cơn lốc, cư nhiên không thể bị thương kỳ mảy may. Trên bầu trời, cảm ứng phía kia tán đi một cơn lốc, Tiêu Viêm buộc chặt thân thể cũng là chậm rãi thả lỏng, nắm tay cầm. Một loại chết lặng cảm giác theo nắm tay trên truyền ra. Này cửu thải vẫn đang lôi uy lực, đồng dạng là có chút ngoài hắn dự liệu, theo vừa tiếp xúc đi tới, Tiêu Viêm rõ ràng. Nếu như lần này đều không phải hắn đạt được tám tinh đấu đế trung kỳ thực lực, sợ rằng kỳ hạ siêu sẽ không so với kia một cụ thất tinh đấu đế khôi lỗi kết cục hảo tới đó đi. Này đó là tám màu đỉnh đế phẩm đan dược nơi đưa tới đan lôi sao, quả nhiên lợi hại. Tiêu Viêm trong lòng trong tán một tiếng, bất quá này tám màu vẫn đan lôi uy lực tuy rằng kinh người, nhưng hiển nhiên số lượng không nhiều lắm, bởi vậy tại bắn ra kia một đạo màu sắc rực rỡ lôi đình sau, trên bầu trời dày hậu án mây. Cũng là từ từ tiêu tán đi mô dạng nhưng thật ra cùng tự mình đương chỗ luyện chế kia cửu phẩm đan dược thông thường, thế nhưng trong khác biệt, nhưng là không thể so sánh nổi. Rống. Tại án mây tiêu tán kia nhất khắc, phía dưới kia đan dược đột nhiên ngửa mặt lên trời phóng lên cao, chợt, chợt bộc phát ra chói mắt sáng bóng, một cổ kinh người năng lượng ba động, theo kỳ trong cơ thể bạo tuôn ra. Phanh. Nương theo phía này năng lượng ba động càng ngày càng cuồng bạo, tới sau lại, kia đan dược nhất thời ối một tiếng, khổng lồ thân thể cư nhiên trực tiếp là ở đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt bạo liệt mà khai. Tại đan dược biến thành thân thể bạo lược mà khai kia một chốc, một đạo lưu quang đột nhiên tự kỳ trong cơ thể bạo lược ra, cuối cùng tại này bắn ra bốn phía hỏa diễm che giấu hạ, bay nhanh quay phía chân trời chạy trốn. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, ngay này đạo lưu quang vừa mới lược ra giờ, Tiêu Viêm nhưng là cười lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, đó là giống như quỷ mị bàn xuất hiện tại kia đạo lưu quang trước. Bàn tay to trực tiếp quay người sau đó là bắt qua đi. Rống. Đối mặt phía Tiêu Viêm trảo thiên kia đạo lưu quang cấp tốc bành trướng, đảo mắt đó là hóa thành một đầu thể hình cực kỳ khổng lồ dữ tợn cự thú, thật lớn móng vuốt bị bám sắc bén phá phong có tiếng, một cái tác chính là giờ phía Tiêu Viêm đánh. Phanh. Quyền chưởng tương bính, kia dữ tợn cự thú nhất thời ngao kêu thảm thiết một tiếng, khổng lồ thân thể cấp tốc bay ngược ra. Nhìn thấy kia đảo bắn ra cự thú, Tiêu Viêm cười. Lần nữa đuổi theo đi vào. Nhìn thấy Tiêu Viêm lần nữa đuổi theo, kia cự thú trong cơ thể lần nữa bộc phát ra cường liệt quang mang, mà kỳ thân thể cũng là bay nhanh lui hài gặp lại, đó là hóa thành một đạo bóng người, quang mang tán đi, Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc xuống tới, bởi vì ở nơi nào đó, lại là một cái tục tằn hán tử đứng ở trên bầu trời. Ngươi bả ta luyện chế đi ra, cấp cho ta sinh mệnh, vì sao, ngươi có thể buông tha ta sao? Ta không cần ngươi, vì sao phải luyện chế ngươi? Ngươi nếu dùng sức mạnh, ta tình nguyện tự hủy bản thể, ngươi mơ tưởng được ta. Nghe thế một tiếng uy hiếp chuyện, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được cười lắc đầu, này tám màu đế phẩm đang dược có linh chi cư nhiên như thử cao, nhưng lại có tám tinh đấu đế thực lực, quả nhiên là ngoài Tiêu Viêm dự liệu, nếu là phóng hắn rời đi, nói không chừng thật đúng là lại biến thành cái ngạc nhiên cổ quái gì đó, đương nhiên, lớn hơn nữa khả năng, hẳn là sẽ bị cái khác cường giả cảm ứng được nó bất đồng, do đó trực tiếp động thủ bắt một miệng nuốt. Tám màu đế phẩm đan dược tuy rằng ủng hữu rất mạnh linh trí, nhưng chân chính lực lượng, đảo không có khả năng theo Tiêu Viêm loại này cường giả chống lại. Trên bầu trời, Tiêu Viêm cũng không có theo kia tám màu đế phẩm đan dược quá nhiều dây dưa, tìm đúng một cái cơ hội, bàn tay một trảo, đó là tương kỳ phong tỏa kiếm sau đó bay nhanh lực thượng, ngón tay điểm ở phía sau người cái trán trên, mà đã bị công kích, kia tám màu đế phẩm đan dược thân thể cũng là cấp tốc rung đứng lên, chợt. Thân thể cấp tốc lui hài hóa thành một quả cả vật thể lam hồng giao nhau, ước chừng cây long nhãn lớn bé rất tròn đan dược. Đan dược huyền phù tại Tiêu Viêm lòng bàn tay trên, một tầng tầng đan vựng theo đan dược trong vòng tràn ngập mà khai, nhộn nhạo tại kỳ xung quanh, nhìn qua có vẻ phá lệ thần kỳ. Nhìn trong tay một viên rất tròn đan dược, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được lẩm bẩm nói này đó là kia tám màu đế phẩm đan dược sao. Một lát sau, Tiêu Viêm thì thào chi ngữ lần nữa vang lên. Hôm nay này thủy hỏa giao dung đan đã ngay cả hộp thành công, như vậy hiện tại, tự thôn phệ linh hỏa ba, đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 434, thôn phệ linh hỏa. Luyện chế được rồi kia tám màu đế phẩm đan dược. Thủy hỏa giao dung đan. Lúc, Tiêu Viêm nghỉ ngơi hai trời, đem tổn hao đấu khí cùng với linh hồn lực toàn bộ tại một lần khôi phục đến đỉnh lúc, Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị bắt đầu hút ra hỏa chủng, tiến hành linh hỏa thôn phệ. Ngồi xếp bằng ở trên hư không, 23 loại dị hỏa dung hợp sau hỏa diễm, lúc này tại Tiêu Viêm khống hạ hình thành một cái thật lớn cái trục, đem Tiêu Viêm bàn tay bao vây ở bên trong, chống đỡ phía kia thủy hỏa đồng sinh viêm ăn mòn. Lúc này, Tiêu Viêm kia đen kịt con ngươi nhìn kia lam hồng sắc giao nhau hỏa diễm nhảy lên, đôi mắt dặm hiện lên một tia hưng phấn. Thủy hỏa đồng sinh viêm tính lên là Tiêu Viêm đi tới này viễn cổ đại lục thượng đẳng một lần thôn phệ chân chính linh hỏa. Mặc dù có phía dị hỏa hình thành phòng ngự tráo bảo hộ, thế nhưng Tiêu Viêm chính loáng thoáng cảm giác được một tia nóng rực cùng băng hàn đang không ngừng tuần hoàn ăn mòn tự mình hai tay. Một lát sau, tại Tiêu Viêm lần lượt nỗ lực hạ, rốt cục, Tiêu Viêm bàn tay rốt cục chết tiệt cầm lấy một mạc như thực chất thông thường vật thể, Tiêu Viêm cắn răng, chịu đựng bàn tay thượng truyện đến hỏa lạc đau đớn, chậm rãi đưa tay cánh tay theo lam hồng sắc hỏa diễm trong hút ra ra. Đương cánh tay theo lam hồng sắc hỏa diễm trong hút ra đi ra giờ, Tiêu Viêm lòng bàn tay trong, một luồng như là lam hồng sắc bảo thạch trạng chói mắt dịch thể trạng đồ vật, ở trong đó hơi nhúc nhích phía. Đây là thủy hỏa đồng sinh viêm hỏa chủng sao? Nhìn chằm chằm trong tay kia lũ thích một hồi bày đặt kinh khủng nhiệt độ, một hồi rồi lại là cực kỳ băng hàn hiểu rõ lam hồng sắc ngọn lửa, Tiêu Viêm trương con mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Theo hỏa chủng bị hút ra ra khỏi kia thủy hỏa đồng sinh viêm trong, trước mặt kia khổng lồ lam hồng sắc hỏa diễm, nhất thời từ từ lui hài sau một lát, hóa thành một luồng thật nhỏ lam hồng sắc hỏa diễm, chui vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay kia bổ nguyên chi hỏa chi trong. Sau đó, dừng một chút, Tiêu Viêm một miệng đem kia lam hồng sắc hỏa diễm nuốt vào trong miệng. Nương theo phía kia thủy hỏa đồng sinh viêm bổ nguyên chi hỏa nhập miệng, Tiêu Viêm lập tức đóng chặt lên môi, mà cùng lúc đó, cả người như bị sét đánh thông thường, kịch liệt phải chợt rung lên, lẽ ra tràn ngập huyết sắc khuôn mặt, chợt trở nên trắng bệch lên. Cố nén phía trong cơ thể truyền ra đến trận trận nóng rực cùng chi đau nhức, ngay hắn vừa mới thích ứng thời gian, nạp tay ngạch hỏa diễm rồi lại là biến thành một mặt kích thích nhân thần tinh hàng lãnh hỏa diễm, cháy phía Tiêu Viêm linh hồn nhịu nhịn xuống này một mặt không khỏe, Tiêu Viêm đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Tâm thần từ từ trầm tiếng trong cơ thể. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhất thời, một mảnh vũ khí mưa lất phất cảm qua mặt biên, đó là xuất hiện tại Tiêu Viêm trong lòng, lúc này trong cơ thể rất nhiều kinh mạch chi không, khi lúc trước tiến nhập trong cơ thể hiểu rõ lam hồng sắc thủy hỏa đồng sinh viêm bổ nguyên hỏa diễm, đã phân hóa thành một luồng lũ thật nhỏ lam hồng sắc hỏa diễm, những này ẩn chứa kinh khủng năng lượng lam hồng sắc hỏa diễm, tại kinh mạch trong lung tung xuyên toa phía, tất cả ngăn cản tại trước mặt gì đó. Phần lớn là bị chúng nó tại trong nháy mắt đốt cháy thành một mảnh hư vô, coi như là Tiêu Viêm trong cơ thể có rất nhiều dị hỏa, cũng chỉ có thể đủ nói là thoáng ngăn trở một chút mà thôi, cũng không có thể hoàn toàn chống đối. Kiếm đó có thể thấy được, này thủy hỏa đồng sinh viêm là cỡ nào kinh khủng. Theo những này lam hồng sắc hỏa diễm xuyên toa, tuy rằng Tiêu Viêm kinh mạch có dị hỏa nơi ngưng kết ra dị hỏa tráo bảo hộ phía, khả kia kinh khủng nhiệt độ cao, vẫn như cũ là chậm rãi thẩm thấu đi vào, tuy rằng những này thẩm thấu dư ôn cũng không phải được không nóng cháy. Bất quá đối với nhân thể yếu ớt nhất kinh mạch mà nói, nhưng không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đả kích, tuy rằng Tiêu Viêm là đấu đế, thế nhưng kinh mạch nhưng là Tiêu Viêm toàn thân tối bạc nhược địa phương. Tại có dị hỏa tráo bảo hộ tiền đề hà, Tiêu Viêm trong cơ thể thượng chính bị kinh khủng linh hỏa tạo thành như vậy gần như tàn phế trạng thái, nếu là dị hỏa tráo một ngày tiêu thất, Tiêu Viêm trong cơ thể vật sở hữu, kinh mạch, cốt cách, trái tim, hầu như sẽ là ở một cái quá ngắn thời gian nội. Bị này cái gọi là linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm cấp đốt cháy thành hư vô, mà đến lúc đó, mất đi những này duy trì sinh mệnh trọng yếu khí quan, Tiêu Viêm, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Dị hỏa tráo, tại linh hỏa nóng rực cùng hàng lãnh hỏa diễm thay thế cháy trong, cấp tốc phải trở nên nông cạn đứng lên, nhưng mà ngay dị hỏa tráo như ẩn như hiện, như gần phát huy là lúc, Tiêu Viêm bàn tay trong, một cái ôn lạnh gì đó bị kỳ cầm tại trên tay, sau đó tắt đi vào Tiêu Viêm thôn phệ kia tám màu đế phẩm đan dược thủy hỏa giao dung đan. Sau đó khu sự phía nó tại trong cơ thể trong kinh mạch lưu chuyển, đề thăng đây đó thạo độ. Hoàn thành vận chuyển lúc, dùng làm hỏa diễm đấu khí bao vây lấy dị hỏa, khu sự phía nó vận chuyển phần quyết công pháp lộ tuyến, sau đó đem chi thôn phệ. Băng lãnh thấu xương dòng nước lạnh trải qua cổ họng, Tiêu Viêm tự hồ cảm giác được, cổ họng kia tiệt, đều là bị ngưng kết thành băng đoàn, toàn thân hơi đánh phía rung rung, tóc trên, một cái trong suốt băng tia, quanh quẩn kỳ lên. Dòng nước lạnh một đường chạy vào trong cơ thể. Sau đó theo kinh mạch, bắt đầu chảy về phía bốn phương tám hướng, mà phàm là bị này của dòng nước lạnh nơi trải qua kinh mạch, đều là lại rất nhanh tại kinh mạch cùng với cốt cách trên, bao trùm một tầng nhũ bạch băng tầng. Dòng nước lạnh nhập thể, thấu xương hàn lãnh, vừa vặn là đem trong cơ thể kia cổ bởi vì dị hỏa ra hiện nóng cháy cấp trung hòa, thình lình xảy ra thư sướng cảm giác, khiến phải Tiêu Viêm dài, lớn lên, thở dài một hơi, kia lẽ ra cực kỳ trắng bệch sắc mặt, cũng là trao chuốt không ít. Trong cơ thể, theo băng tầng đem tất cả bộ vị bao trùm, Tiêu Viêm tâm thần, cũng là bắt đầu sơ bộ thử tiếp xúc kia xuyên toa tại kinh mạch trong một luồng thủy hỏa đồng sinh viêm, bất quá này mùng một tiếp xúc, Tiêu Viêm đó là cảm thấy đau đầu, loại này linh hỏa năng lượng, thuộc tính trời sinh cuồng bạo cực kỳ, hơn nữa ủng hữu người lưỡng chủng tuyệt nhiên tương phản năng lượng, muốn đem chi thu phục, hiển nhiên điều không phải nhất kiện dễ chuyện. Khống chế thất bại lúc, Tiêu Viêm vẫn chưa lúc đó buông tha, khu sự phía tâm thần, kiên trì không ngừng thử khống chế này lũ linh hỏa. Vài lần qua đi, Tiêu Viêm cũng là rốt cục thành công đem kia một đám linh hỏa ngọn lửa, chậm rãi dẫn vào gân mạch trong, sau đó chậm rãi đi tự mình đế chi bản nguyên đâu gửi cao cấp nạp linh nơi nào dẫn đạo phía. Một lát sau, tại Tiêu Viêm cẩn thận tỉ mỉ địa, mà, dẫn đạo hà, kia một đám linh hỏa cũng là theo Tiêu Viêm dẫn đạo chậm rãi đi tới kia đấu đế bổn nguyên nơi tại kia nạp linh. Thế nhưng, chính là vào lúc này, kia một đám linh hỏa nhưng là đột nhiên bạo phát ra, sau đó ý đồ phân hóa tự mình bổn nguyên hỏa nguyên, sau đó thiêu Tiêu Viêm, ly khai. Thế nhưng, Tiêu Viêm khởi là dễ dàng như vậy đã bị này nhỏ bé A linh hỏa cấp đùa bẩn. Kia Tiêu Viêm đã có thể rốt cuộc sống ổn phí. Ngay kia linh hỏa phản kháng kia trong nháy mắt, Tiêu Viêm tất cả đấu khí năng lượng đều là hội tụ đến nơi nào, sau đó, đem kia ý đồ phân hóa linh hỏa chăm chú vòng kiếm, sau đó một mặt lam hồng sắc giao nhau năng lượng chậm rãi quay kia một đám ngọn lửa thẩm thấu đi, kia lam hồng sắc giao nhau năng lượng, đúng vậy kia thủy hỏa giao dung đang năng lượng, lúc này, hắn nhưng là phát huy phía tới quan trọng yếu tác dụng. Một lát sau, kia linh hỏa cũng là từ từ tiếp nhận rồi Tiêu Viêm này một cái chủ nhân, không tại chống cự, chợt, tại Tiêu Viêm dẫn đạo hạ, tiến nhập kia nạp linh trong. Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay chưởng, sau đó tâm thần khẽ động, một đám lam hồng sắc giao nhau năng lượng chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm bàn tay trong, kia lam hồng sắc năng lượng khi thì nóng rực, khi thì băng lãnh, có chút kỳ dị. Nhìn này một đoàn lam hồng sắc giao nhau năng lượng, Tiêu Viêm cũng giật mình hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Thủy hỏa đồng sinh viêm, thôn vệ thành công sao? Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 435, lần nữa cường hóa. Tu di không gian nội, cả vật thể rất tròn hỏa diễm quang tráo, thả ra phía nhà nhạc huyến lệ màu sắc quang mang, quang tráo mặt ngoài trên, thải mang lúc sáng lúc tối, u quang phóng tại vùng núi trên, như dập dần bồng bềnh lục sắc vàng nước thông thường. Tại kia quang tráo trong vòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên hư không trên, lúc này hắn, tự hồ bị vây một loại vô ý thức huyền ảo trạng thái, trong cơ thể tâm thần, cũng là bởi vì làm lúc trước cùng thủy hỏa đồng sinh viêm chống đỡ hành, mà có thể dùng rất là uể oải, đần độn tại trong cơ thể phiêu đãng phía. Nhưng thủy chung khó có thể ngưng tụ tại Tiêu Viêm bị vây loại này đần độn bán hôn mê trạng thái là lúc, trong cơ thể kia chậm rãi chảy xuôi tại kinh mạch trong thủy hỏa đồng sinh viêm. Bổn nguyên hỏa chủng, bỗng nhiên không người khống chế theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển đứng lên. Lúc này kia thủy hỏa đồng sinh viêm, có thể là bởi vì làm lúc trước bị Tiêu Viêm luyện hóa duyên cớ, không chỉ có không có nửa phóng xuất ra cái loại này kinh khủng nhiệt độ cao, trái lại là trở nên có chút ôn lạnh, tại theo kinh mạch chảy xuôi trong lúc đó, một luồng lũ thật nhỏ địa, mà lam hồng sắc giao nhau ngọn lửa, từ đó tách rời ra, cuối cùng dáng kia đã bị phá xấu xa phải gần như mất đi dung nạp đấu khí tác dụng kinh mạch bích, hơi nhúc nhích gian, cư nhiên là từ từ dung vào kinh mạch bốn. Vách tường trong. Theo những này bốc lên phía nhà nhạt ngọn lửa lam hồng sắc hỏa diễm tiến vào kinh mạch trong, nhất thời, kia lẽ ra đã vặn vẹo phải như bánh quai chèo khô thông thường kinh mạch đó là như kia sa mạc trong gặp phải thủy nguyên cây cỏ dịp như nhau, chậm rãi giãn ra ra trong cơ thể vô số cái kinh mạch. Đều là ở đây khắc ra khỏi hưng phấn mà thanh âm thủy hỏa đồng sinh viêm một đường nơi di lưu xuống lam hồng sắc năng lượng dịch thể, đều là sẽ bị không ngừng trương lui kinh mạch, lấy một loại kinh khủng địa, mà, độ, tấn thôn phệ phía, mà theo kinh mạch kia tham lam thôn phệ xám trắng nhan sắc, từ từ theo kinh mạch trong rút đi, lấy mà thay thế địa, là kia che lấp sức sống lam hồng vẽ. Thủy hỏa đồng sinh viêm theo một cái kinh mạch chảy xuôi mà qua nơi đi qua, héo rũ kinh mạch một lần nữa hoán ra khỏi sức sống. Da nẻ cốt cách cùng bổng địa, mà, cơ thể, cũng đều là tại lấy cái đáng mừng độ, tấn chữa trị phía. Đồng thời, bị tu bổ hoàn hảo kinh mạch, cốt cách kỳ cứng cỏi trình độ cũng là rất xa qua tại thôn phệ linh hỏa chi trước cường độ, hiển nhiên tuy rằng này thủy hỏa đồng sinh viêm cấp chúng nó tạo thành thật lớn phá hư, bất quá nó nơi nỗ lực địa, mà, bồi thường, cũng là khiến khéo nội những này trọng yếu khí quan, cảm thấy vật có nơi giá trị. tại thủy hỏa đồng sinh viêm tu bổ phía tiêu viêm địa, mà, trong cơ thể bộ là lúc, hắn ngoại giới kia đỏ bừng thân thể, cũng là từ từ địa, mà, khôi phục bình thường, lam hồng sắc thật nhanh hiện lên, sau đó tiêu thất, không có lưu lại bất luận cái gì vết tích, da tầng ngoài xuống đất cơ thể, tấn bị cường hóa phía, tuy rằng cũng không có trở nên cùng này kẻ cơ bắp so sánh với, bất quá cánh tay loan thân gian, một cổ bạo tạc bàn lực lượng, mơ hồ hội tụ phía. Thân thể mặt ngoài da, một tầng tầng khô biểu bì như kia xà tróc da thông thường, cấp bách rơi xuống phía, tân sinh da thịt, dường như tiểu mạch sắc thông thường, nơi cụ bị lực phòng ngự cùng với đối thiên địa năng lượng mẫn cảm độ, nhưng đủ so với trước đây cường vài lần không ngừng. Lúc này tiêu viêm, mượn phía thân ở kỳ dị trạng thái, sở dĩ, thủy hỏa đồng sinh viêm trong nơi ẩn chứa kia cổ khổng lồ phải gần như đáng sợ năng lượng, đang ở tấn cường hóa cùng chữa trị phía hắn kia có chút bị hao tổn thân thể, này lại nói tiếp, thật sự là một loại cơ duyên cùng với may mắn. Chữa trị cùng cường hóa, tại thông thả tiến hành phía, đương thủy hỏa đồng sinh viêm ngọn lửa chui ra cuối cùng một cái thụ thương kinh mạch lúc, tiêu viêm kia bị thương rất nặng trong cơ thể bộ, rốt cục bị chữa trị đến một cái gần như hoàn mỹ nông nổi, lúc này này cụ thân thể có khả năng sáng tạo ra sức chiến đấu, tuyệt đối xa xa so với lúc trước kia cụ thân thể càng mạnh. Thủy hỏa đồng sinh viêm tại đem tiêu viêm trong cơ thể ngoại tu sửa một lần lúc, bởi vì không người khống chế, không có việc gì nó, lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía khí xoáy tụ chỗ kia cận đã ảm đạm rồi một chút dị hỏa trên người. Hiện tại đấu khí bổn nguyên nơi nào dị hỏa, bởi vì lúc trước vậy điên cuồng tiêu xài ngăn trở kia thủy hỏa đồng sinh viêm nhảy vào, hầu như đã là rơi chậm lại rất nhiều đẳng cấp, cận có ba cổ tương đối khổng lồ ngọn lửa, ở trong đó cô độc du động phía, nhìn qua có chút thê lương kia ba ngọn lửa, đúng vậy kia dị hỏa bản thượng bài danh trước ba ngọn lửa. Thủy hỏa đồng sinh viêm chậm rãi xoay quanh tại khí xoáy tụ xung quanh, tại thoáng yên lặng một lúc sau, bỗng nhiên một đầu chui vào kia hỏa diễm bổn nguyên trong. Theo thủy hỏa đồng sinh viêm tiến nhập, bình tĩnh phải như cục diện đáng buồn đấu đế bổn nguyên, chợt kịch liệt dập dần bồng bềnh lên, một vòng vòng năng lượng rung động, như nước gợn thông thường, không ngừng tại khí xoáy tụ nội bộ nhộn nhạo phía. Thủy hỏa đồng sinh viêm biến thành thành lam hồng sắc ngọn lửa, tại khí xoáy tụ trong vòng chảy xuôi phía, kia bài danh trước ba dị hỏa lúc này cũng là bị kia thủy hỏa đồng sinh viêm đứng vững, ngươi ý nghĩ, yêu thương hoặc tự hồ cũng là có phát ra giác, lập tức tự hồ là muốn chạy trốn, bất quá nhưng là tại dính lam hồng sắc ngọn lửa kia trong nháy mắt, bị như phụ cốt chi thư thông thường lượn quanh, thế nào đều suý không ra, một lát sau, kia dị hỏa đó là bị thanh lý cạn thông thường đốt. Cháy thành hư vô, đương cận tồn ba đóa dị hỏa bị này cái gọi là linh hỏa. Thủy hỏa đồng sinh viêm. Thông phệ lúc, cái này cung tiêu viêm chứa đựng dị hỏa sử dụng địa phương, đó là triệt triệt để bị nó cấp mạnh mẽ chiếm lấy đi. Tại đem dị hỏa gửi địa phương cấp chiếm lấy lúc, lam hồng sắc hỏa diễm chậm rãi bồi hồi phía, sau một lúc lâu, một luồng lũ lam hồng sắc tinh thuần trạng thái khí năng lượng, từ trong đó hiện lên ra, sau đó nhanh tại khí xoáy tụ trong vòng tụ tung phía, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, kia trống trơn đảng đảng khí xoáy tụ trong vòng, đó là bị này phiếm phía nhà nhạt lam hồng sắc năng lượng nơi đầy rẫy. Lam hồng sắc sắc trạng thái khí năng lượng tại khí xoáy tụ trong vòng cấp bách mở rộng phía, mà theo càng ngày càng nhiều trạng thái khí năng lượng theo lam hồng sắc hỏa diễm trong lưu chuyển ra, nhà nhạt thấp khí, bắt đầu lượn quanh tại khí xoáy tụ trên, tiếp qua phải chỉ chốc lát, một cổ khổng lồ kinh người đấu khí năng lượng tùy theo hiện lên. Đương đệ nhất cổ lam hồng sắc năng lượng xuất hiện lúc, khi đó là như là ở khí xoáy tụ trong bị bám phản ứng dây chuyền thông thường, một cổ như lam hồng sắc bảo thạch thông thường năng lượng, liên tiếp không ngừng theo năng lượng vũ khí trong hiện lên ra, sau đó rơi vào khí xoáy tụ nội, giống nghịch ngợm cá nhỏ. Một cổ thừa ngày đủ để cho phải tiêu viêm tu luyện cận một năm tài năng đủ sản sinh đấu khí năng lượng, vào lúc này, đó là như thôn phệ tất cả hắc động thông thường, toàn lực thôn phệ phía. Đương khí xoáy tụ trong vòng lam hồng sắc năng lượng đạt được 999 cổ chi sổ giờ kia dày lưu chuyển lam hồng sắc thủy hỏa đồng sinh viêm nhưng là bỗng nhiên đình chỉ tiếp tục chế tạo năng lượng cử động, hơi du động phía thân thể quay khí xoáy tụ trung tâm vị trí một cái thật nhỏ màu xám quang điểm bơi đi, nhìn kia quang mang bởi vậy thoáng có chút minh lượng địa, mà, nham thạch nóng chảy thân thể như là một cái tìm kiếm đến âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử thông thường. Khí xoáy tụ trung tâm vị trí, nhỏ bé màu xám quang điểm huyền phù trong đó, quang điểm trong vòng là kia vô hạn thâm thúy hắc ám địa, mà, đầu cuối, tự hồ là cất giấu một người không gian thông thường, nhìn qua cực kỳ thần bí. Thủy hỏa đồng sinh viêm bồi hồi tại màu xám quan điểm xung quanh, nó tự hồ đối với này đồ vật rất có tốt hơn kỳ chi tâm, vài lần muốn chạm đến, bất quá có thể là bởi vì là minh minh trung một tia kiên kỵ, khiến phải nó cử chỉ có chút chần chờ, tại trải qua suy nghĩ lúc, nó buông tha này một mạo hiểm cử động, để một cái ngạc nhiên địa, mà, món đồ chơi mất đi tự do. Cũng không phải nó mong muốn ý chuyện tình. Lần thứ hai xoay một vòng, Khi lam hồng sắc ngọn lửa rốt cục không còn ao, nhúc nhích phía thân thể, xoay người liền dục ly khai này chỗ khiến phải nó có chút bất an địa phương. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 436, dị hỏa bị thôn phệ. Nhưng mà, coi như kia thủy hỏa đồng sinh viêm muốn ly khai nơi đây là lúc, Tiêu Viêm kia cường hãn linh hồn, nhưng là chợt rung lên, đột nhiên xa chuyển đứng lên, hắn đẳng chính là giờ khắc này. Không có bất luận cái gì tự hỏi thời gian, tâm thần chợt xông tới tiếng khí xoáy tụ trong, sau đó. Ngưng tụ tất cả kình khí, Tiêu Viêm tâm thần, hung hăng quay kia muốn rút lui thanh liên địa tâm hỏa đụng phải đi tới. Quanh tại đánh chốc lát, Tiêu Viêm đầu trong, tiếng sấm bàn ầm ầm thanh âm, bỗng nhiên nổ vang, chợt một trận đau nhức. Tại Tiêu Viêm ôm đầu, cắn răng chịu được đau nhức là lúc, khí xoáy tụ trong, khi bị Tiêu Viêm hung hăng va chạm thủy hỏa đồng sinh viêm, nhất thời lui về phía sau một chút cự ly, vừa vặn. Một cắt đuôi ba, chạm đến màu xám quan điểm. Tại chạm đến kia một chốc, màu xám quan điểm trong, quang mang cấp bách yên diệt, kinh khủng hấp lực bạo tuôn ra, đem kia chạy trốn không bằng thanh liên địa tâm hỏa, qua một tiếng, toàn bộ thu đi vào. Tại đem kia thủy hỏa đồng sinh viêm thu nạp lúc, trong cơ thể, đó là rốt cục lâm vào hoàn toàn vắng vẻ. Cái này tiểu màu xám quan điểm, đúng vậy lúc trước đương sơ nơi bắn ra tiếng Tiêu Viêm trong cơ thể một viên thật nhỏ nạp linh nơi hình thành. Đương đệ nhất khối năng lượng mảnh nhỏ rơi xuống lúc lam hồng sắc năng lượng quang tráo chợt kịch liệt rung rẩy đứng lên rung dằn co chỉ chốc lát thời gian, tại nào đó nhất khắc, lam hồng sắc quang tráo, ầm ầm một tiếng, bạo liệt ra. Theo này đạo thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, vô số thật nhỏ năng lượng mảnh nhỏ bốn phương tám hướng địa, mà, bị bạo bắn ra nhất thời, đó là tại xung quanh vùng núi trên, để lại vô số thật nhỏ rung động. Vùng núi trong vòng bạo bắn địa, mà... Năng lượng mảnh nhỏ chân dằn co hảo một lát thời gian mới vừa rồi từ từ địa, mà, hoàn toàn tiêu tán. Theo bạo bắn địa, mà, năng lượng mảnh nhỏ địa, mà, yên diệt nhà nhạt địa, mà, lam hồng sắc quang mang mảnh nhỏ bạo bắn chỗ chậm rãi mọc lên. Hư không trên Tiêu Viêm tất mà ngồi khép hờ địa, mà, đôi mắt hơi rung động một lát sau chậm rãi tỉnh ra. Đen kịt như mặt địa, mà, con ngươi trong nhà nhạt địa, mà... Lam hồng sắc hỏa diễm lượng quanh phía một lát lúc bỗng nhiên bạo tuôn mà lên dĩ nhiên là đem toàn bộ con ngươi đều che lấp xuống tới trong lúc nhất thời Tiêu Viêm địa, mà, con ngươi dĩ nhiên là biến thành lam hồng sắc nhìn qua mơ hồ có cổ yêu dị địa, mà, cảm giác. Mắt đồng trong địa, mà, lam hồng sắc hỏa diễm vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu đó là từ từ địa, mà, biến mất đợi đến lam hồng sắc hoàn toàn rút đi lúc con ngươi lần nữa trở về đen kịch vẽ chỉ bất quá hiện tại địa, mà. Này đối con ngươi giác chi lúc trước tự hồ có vẻ càng thêm minh sáng rất nhiều hiển nhiên trải qua thủy hỏa đồng sinh viêm địa, mà, nung khô Tiêu Viêm địa, mà, con mắt tự hồ chiếm được hứa ta cũng không thái độ làm người biết địa, mà, bí ẩn chỗ tốt. Mở mắt ra đến Tiêu Viêm hơi dãy dụ hạ cái cổ nhất thời đầu khớp xương va chạm gian ra khỏi một trận cực kỳ lưu sướng địa, mà, dặm cách cách âm hưởng nghe này trận thanh thúy địa, mà, tiếng vang Tiêu Viêm hít sâu một hơi vẻ mặt địa, mà, thư sướng cùng say sưa. Ha ha. Được rồi, thử xem ta bổn nguyên hỏa chủng ba, đi, đây là ta cái thứ nhất linh hỏa. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm. Nghe vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt lên cũng là nảy lên một mặt khó có thể che giấu hưng phấn cùng tân kỳ, chà sát tay, tay phải chậm rãi lộ ra, sau đó đôi mắt từ từ nhắm lại, tâm thần tại trong cơ thể cấp bách thiểm lược, đem một đạo mệnh lệnh tặng đi ra ngoài. Theo mệnh lệnh truyền ra, trong cơ thể bộ tại đồng nhất thời gian đó là có phản ứng. Chỉ thấy kia đấu khí xoáy tụ trung ương vị trí, màu xám tiểu quan điểm khẽ rung lên, thoáng yên lặng trong nháy mắt lúc, một luồng lam hồng sắc hỏa diễm, chợt bạo tuôn ra. Lam hồng sắc hỏa diễm xuyên toa quá khí xoáy tụ, sau đó theo trong cơ thể kinh mạch phi chảy xuôi, chiếc thời gian sau, tiến nhập đến cánh tay kinh mạch trong. Tu di không gian nội bộ, khép hờ suy nghĩ mâu Tiêu Viêm, bỗng nhiên chợt mở hai mắt, lam hồng sắc hỏa diễm lần nữa theo đôi mắt trong thiểm lược mà qua, nắm tay bỗng nhiên mở ra, lòng bàn tay hướng về thượng. Khuôn mặt dâng lên hiện một mặt kích động, quát khẽ, thủy hỏa đồng sinh viêm, hiện. Theo Tiêu Viêm tiếng quát hạ xuống, hữu trưởng khẽ rung lên, ngay sau đó, cuộn trào mãnh liệt lam hồng sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đằng thiêu ra, sau đó thật nhanh đưa tay trưởng bao vây trong đó. Tu di không gian trong, Tiêu Viêm đứng thẳng tại treo trên bầu trời hư không trên, hơi mở ra bàn tay, bốc lên phía yêu dị lam hồng sắc hỏa diễm, này một màn, mơ hồ có một cổ chấn động thị giác cảm giác. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn tay trên lam hồng sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm khóe miệng hiện lên một mặt nhợt nhạt độ cung, sau một lát, độ cung từ từ mở rộng, cười khẽ theo cổ họng gian truyền ra, tiếp qua phải một hồi, cười khẽ thanh, rốt cục chuyển hóa thành kia triệt triệt để cả tiếng cuồng tiếu. Khóe miệng vẫn mang theo một mặt tiếu ý, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn kia không ngừng khai ác bàn tay, lam hồng sắc hỏa diễm, tại kỳ lên chậm rãi bốc lên phía, bởi hiện tại đã triệt để luyện hóa thủy hỏa đồng sinh viêm duyên cớ, sở dĩ hiện tại nó, cũng không có cho nửa Tiêu Viêm mang đến bất luận cái gì nóng cháy nhiệt độ cao cùng với không khỏe cảm giác. Lam hồng sắc hỏa diễm, giống kia nghịch ngợm tinh linh thông thường, tại Tiêu Viêm đầu ngón tay toát ra phía, thỉnh thoảng lủi lên giữa không trung lam hồng sắc ngọn lửa, đó là lập tức hiện ra khỏi thuộc về nó kinh khủng, chỉ thấy kia bàn tay trên nửa thước chỗ tu di không gian, dĩ nhiên là trực tiếp bị nóng cháy nhiệt độ đốt cháy phải có chút vặn vẹo lên, một lượng lờ sóng nhiệt đằng lên giữa không trung, dẫn đến đường nhìn cũng là từ từ không rõ. Chăm chú nắm bị lam hồng sắc hỏa diễm nơi bao trùm nắm tay, Tiêu Viêm khinh thở ra một hơi, thân thể yên lặng trong nháy mắt, bàn chân chật đạp ở trên hư không trên, thân thể nhất thời như kia rời dây cung tiến chi thông thường, tấn thiểm lược tới vùng núi chỗ, nắm tay bị bám một cổ nóng cháy kình phong, hung hăng tạp đi tới. Oanh! Nắm tay tiếp xúc đến cứng rắn ngọn núi, lam hồng sắc hỏa diễm kia nóng cháy nhiệt độ cao, vừa mới vừa tiếp xúc kia núi đá, lập tức đó là đem núi đá hòa tan hư vô, đồng thời, tái khởi xung quanh không gian. Một cái khe cũng là cấp tốc lan tràn mà khai, gần là chỉ chốc lát thời gian, đó là trải rộng này chỗ vách núi. Hô! Chậm rãi hút một miệng không khí, Tiêu Viêm nhìn trước mặt này gần bính toái không gian, khuôn mặt lên hiện lên một mặt kinh hỉ, nhếch miệng cười cười, trừ quyền lui về phía sau. Tại Tiêu Viêm lui về phía sau chốc lát, trước mặt kia đã bị cái khe nơi đầy không gian, nhất thời tại kia ầm ầm âm thanh động đất vang lên trong, ầm ầm nghiền nát một cổ vô biên hắc ám hiện ra tại Tiêu Viêm trước mắt. Tiện tay chém ra một cổ kình phong, đem trước mặt phát lai bụi suy phất đi, Tiêu Viêm nhìn kia đã biến thành một mảnh hư vô vùng núi, ngắt nửu cái cổ, thoáng có chút kinh hỉ cười nói, không tệ, thân thể lực lượng cùng với độ đều là biến cường rất nhiều, lúc trước kia một kích, nếu là đổi lại trước đây địa, mà, nói không để dùng ra mang tộc thể tu thuộc pháp, là không có khả năng có như vậy lực phá hoại. Linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm quả nhiên bất phàm a. Sách sách tán thán vài tiếng, Tiêu Viêm bàn tay tùy ý huy huy. Kỳ mặt trên nơi bao trùm lam hồng sắc hỏa diễm, chậm rãi thu liễm, đưa tay chưởng trên lam hồng sắc hỏa diễm thu hồi sau, Tiêu Viêm thoáng dò xét một nội, chợt đầu mi hơi nhíu lại, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Quả nhiên, này linh hỏa cũng là một tên gia hỏa khủng bố, dĩ nhiên bả ta dị hỏa toàn bộ thôn phệ, ngạch, thế nhưng thế nào không có hình thành hỏa linh? Sai a. Đúng lúc này, kia lam hồng sắc ngọn lửa đột nhiên biến ảo, người Tiêu Viêm xuất hiện. Này, đây là... kia thủy hỏa đồng sinh viêm. Cảm giác được kia Tiêu Viêm thân thể trong có nguyên lai dị hỏa mùi vị, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được táp lưỡi lẩm bẩm nói. Một lát sau, Tiêu Viêm con ngươi run nhẹ nhẹ, rốt cục chậm rãi dãy dụa phía tỉnh ra, nhất thời, trên bầu trời kia tảng lớn bỏ ra chói mắt ánh nắng, lại là khiến phải hắn hơi hư nheo lại con mắt. Tâm thần từ từ chìm vào trong cơ thể, nhất thời, kia phó rườm rà phải gần như kinh khủng kinh mạch hình vẽ. Đó là lần nữa hiện lên trong lòng thần thật nhanh xuyên toa quá mấy cái kinh mạch, sau đó tấn địa, mà, đi tới bụng dưới vị trí chỗ khí hậu khác nhau ở từng khu vực toàn phía trên, tâm thần lực đảo qua quá, Tiêu Viêm thật sâu hút một miệng cũng không tồn tại không khí giờ này khắc này, một loại hưng phấn phải sắp tới thoát lực cảm giác tràn ngập phía thân thể trên dưới. Xuất hiện trong lòng thần nhìn kỹ xuống đất đấu khí khí xoáy tụ không chỉ có kỳ dung nạp mặt đất tích giác chi trước đây muốn rộng thập bội không ngừng hơn nữa trong đó kia chảy xuôi địa, mà... lam hồng sắc đấu khí rõ ràng chất lượng cũng xa không phải trước đây địa, mà, tử kim sắc đấu khí có thể so sánh với có thể là bởi vì làm triệt để thôn phệ kia thủy hỏa đồng sinh viêm duyên cớ kia lam hồng sắc đấu khí trên cũng là mơ hồ địa, mà, cầu phía hứa ta lam hồng sắc hỏa diễm có những này hỏa diễm. Địa, mà, niêm phụ khiến Tiêu Viêm sức chiến đấu rõ ràng sẽ trở nên có chút kinh khủng. Ha ha, rốt cục thôn phệ thành công ngã hiện tại nên tấn cấp công pháp 3, đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 437, phần quyết tấn cấp, đỉnh đấu đế. Tấn cấp công pháp, hàng đầu tiền đề chính là đem thôn phệ thành công hỏa diễm, dẫn đạo đến phần quyết trong, sau đó phần quyết đẳng cấp đề thăng, Tiêu Viêm thực lực mới có thể trên diện rộng độ đề thăng, tự dường như năm đó thôn phệ dị hỏa thông thường. Lúc này Tiêu Viêm, tại tu di không gian trong ngồi xếp bằng phía, tiến nhập tu luyện. Tại tu luyện trạng thái trong, thời gian khái niệm, đồng dạng là cực kỳ không rõ, bởi vậy, Tiêu Viêm cũng không biết đến tột cùng quá khứ bao lâu thời gian, hắn chỉ có thể theo khí xoáy tụ trong kia lẫn nhau sảm tạp lưỡng chủng lam hồng sắc hỏa diễm đến mơ hồ cảm giác được, cái này dung hợp, liền đi quá khứ không ít thời gian đương nhiên, có thể tiêu hao không ít thời gian, bất quá Tiêu Viêm thành quả cũng cực kỳ to lớn, khí xoáy tụ trong, Nguyên bản thủy hỏa bất dung một lam hồng một tử kim. Lưỡng chủng hỏa diễm, lúc này đã như lưỡng chủng nhuyễn nê bàn, lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ, tuy rằng còn tịnh không dung hợp, khả chí ít, dung hợp dấu hiệu, đã sơ bộ hình thành, tuy rằng dị hỏa bị thôn phệ, thế nhưng hắn bổ nguyên chi hỏa nhưng là bị này linh hỏa thôn phệ không được, cho nên mới giằng co. Tiêu Viêm thân thể vẫn duy trì tu luyện trạng thái, nhưng mà kỳ tâm thần, nhưng là lần thứ hai tiến nhập nào đó hôn mê trạng thái, bởi thời gian dài vận chuyển, trong cơ thể đấu khí, cũng là tại cuồn cuộn không ngừng theo. Phần quyết. Lộ tuyến vận chuyển, cuối cùng quán tính bàn quán chú tiến nhập khí xoáy tụ trong, để kia dị hỏa bổn nguyên cùng linh hỏa bổn nguyên dung hợp, tăng thêm mảy may trợ lực. Dài dằng dặc thời gian lặng yên trôi qua, nào đó một thời khắc, Tiêu Viêm vô tri vô giác tâm thần đột nhiên rung lên. Chợt tấn hồi phục thanh tĩnh, trước tiên, tâm thần liền đi xuất hiện tại khí xoáy tụ trong vòng, đường nhìn đảo qua, một cổ mừng như điên, đầy rẫy kỳ trái tim. Khí thi trong vòng, lam hồng cùng tử kim hỏa đoàn đã triệt để dây dưa tại cùng nhau, mà ở hỏa diễm một góc chỗ, một đám không biết dây dưa cùng một chỗ bao lâu lam hồng cùng tử kim sắc hỏa diễm, đột nhiên gian tràn nhà nhạt hào quang mà ở kia hào quang trong, hai sắc hỏa diễm chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng dĩ nhiên từ từ ngưng hợp tại cùng nhau, tới lúc này. Lam hồng cùng tử kim nhan sắc triệt để tiêu tán, lấy mà thay thế, là một tiểu đám giống hắc kim sắc thông thường hắc tử hỏa diễm. Bắt đầu dung hợp sao? Mừng như điên nhìn kia lũ như hắc kim bàn hắc tử hỏa diễm, Tiêu Viêm trái tim ở đây khắc kịch liệt nhảy lên lên, tuy rằng cái này thì phi tràn một đám ngọn lửa, bất quá này nhưng đại biểu một cái cực kỳ tốt đẹp chính là bắt đầu, đồng thời này cũng nói rõ hắn cũng không có đi nhầm phương vị. Nhìn chăm chú vào kia đám tại lam hồng sắc cùng tử kim sắc hỏa diễm đoàn trong đặc biệt thấy được hắc tử, Tiêu Viêm khuôn mặt công nhận không được xẹt qua một chút cười khẽ, tất cả đều cũng có kinh vô hiểm đi vào chính quy, kế tiếp, liền an tâm cùng đợi một loại dị hỏa hạp một loại linh hỏa triệt để dung hợp ba, đi. Tuy rằng loại này dung hợp, vẫn như cũ cực độ thông thả, thế nhưng, thành công ánh rạng đông, đã lặng yên lộ ra một góc, mà Tiêu Viêm, cũng là có thể buông trong lòng kia khối thấp thỏm tảng đá lớn. Có thể. Đương kia phiến lam hồng sắc cùng tử kim nhan sắc, hoàn toàn chuyển hóa thành hắc kim thông thường hắc tử sắc giờ, đó là phần quyết. Công pháp tiến nhập thành thục kỳ chi khắc, mà đến lúc đó, Tiêu Viêm sức chiến đấu, cũng là sẽ lần nữa đại bay vọt bàn tiêu thăng. Hơn nữa, đưa một loại dung hợp dị hỏa cùng một loại linh hỏa chân chính hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ giờ, một loại hoàn toàn mới hỏa diễm, sẽ đem kia dung hợp dị hỏa cùng kia linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm nơi thay thế được. Đương nhiên. Thay thế được chúng nó cái loại này hỏa diễm, tự nhiên cũng là ủng hữu phía một loại linh hỏa cùng dung hợp nhiều dị hỏa đặc hiệu, có thể, còn có thể càng thêm hung hãn. Đối với này còn chưa sinh ra mới hỏa diễm, Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập phía chờ mong. Một loại linh hỏa, một loại dung hợp dị hỏa dung hợp, thông thả mà dài dằng dặc, bất quá nữa được không thông thả hành tẩu, thủy chung đều cũng có thấy đạt đầu cuối kia nhất khắc, mà khi đó, còn lại là sẽ xuân về hoa nở, phá kiển hóa điệp. Tâm thần hỗn loạn phiêu đảng phía, nào đó nhất khắc, một đạo rất nhỏ dị dạng âm hưởng, đột nhiên theo kia khí xoáy tụ trong lặng lẽ truyền ra, mà theo này đạo dị dạng âm hưởng vang lên, trong cơ thể kia lưu đợt đấu khí, nhưng là chợt đình trệ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 438, thần phục hoặc là ngã xuống. Cảm thụ được trong cơ thể kia dân trào bắt đầu khởi động lực lượng, Tiêu Viêm trong lòng cũng là nhịn không được một trận kích động để ngày này. Hắn đợi bao nhiêu thời gian, hiện tại rốt cục như nguyện lấy thường Tiêu Viêm nhìn này tu di không gian bốn phía, cũng là nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Là thời gian ly khai a. Thế nhưng, tại đây trước khi rời đi, Tiêu Viêm nhưng là còn muốn làm một việc, đó chính là đem trấn thiên tháp trong tầng thứ hai trong trấn áp ma thú cùng với dị vật thu là mình dùng làm tuy nói là tự mình thu được kia trấn thiên tháp, kia tháp trong trấn áp rất nhiều ma thú cùng với kia dị vật chính là thuộc về hắn Tiêu Viêm tư nhân đồ vật thế nhưng, Tiêu Viêm sở dĩ trước không có đi vào. Là bởi vì hắn biết, một cái có thể tu luyện đến thất tinh đấu đế đã ngoài ma thú cùng dị vật, người. Điều không phải thiên phú tươi đẹp chính là nhân vật, hắn nếu là đi vào, lấy hắn kia vừa mới tám tinh đấu đế trung kỳ thực lực được không có thể trấn áp trụ kia rất nhiều ma thú cùng dị vật, nếu là bị này ma thú hoặc là dị vật đánh bại, sau đó còn muốn thu phục kia đã có thể khó khăn, sở dĩ, Tiêu Viêm vẫn chịu đựng đi vào ái. Thế nhưng, hiện tại, thôn phệ linh hỏa. Thủy hỏa đồng sinh viêm. Công pháp cũng là tấn cấp Tiêu Viêm, thực lực cũng là nhảy dựng lên, theo nguyên lai tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt biến thành hiện tại đỉnh đấu đế, hơn nữa, mơ hồ gian, Tiêu Viêm một chân đã mại vào nhất bàn đấu tổ cảnh giới hắn hiện tại, thực lực lớn tiến, tại hơn nữa hắn rất nhiều con bài chưa lật cùng vừa mới lĩnh ngộ đi ra hỏa diễm điều khiển. Vạn hỏa chỉ pháp. Tiêu Viêm sức chiến đấu cũng là trong nháy mắt dâng lên mấy chục lần, thậm chí càng nhiều. Sở dĩ, hiện tại Tiêu Viêm có cực đại lòng tin có thể ngạo thị cùng giai khác cường giả, thậm chí ngay cả sơ bộ mại nhập nhất bàn đấu tổ siêu cấp cường giả, đặc biệt cũng là dám đi đấu một trận. Thật sâu hô hấp một hơi thở, Tiêu Viêm cũng là lẳng lặng địa bàn ngồi ở hư không, sau đó hai tay đột nhiên nhéo ra một cái có một không gì sánh được huyền diệu năng lượng ấn ký. Một lát sau, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm con mắt đột nhiên mở, nương theo phía một đạo thâm thúy mà vừa trầm thấp thanh âm. Trấn Thiên Tháp, khai. Nương theo phía Tiêu Viêm này một đạo thanh âm hạ xuống, tại hắn trước mặt, kia không gian đột nhiên một trận nhúc nhích, sau đó, kia ngồi xếp bằng ở trên hư không Tiêu Viêm thân ảnh, trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Nơi này là một cái diện tích vô ngần thật lớn sơn xuyên, Tiêu Viêm thân ảnh vừa mới xuất hiện tại đây một cái không gian trong vòng, tự cảm thấy một cổ cường hãn khí tức chủ nhân quay tự mình phương vị, bay nhanh kéo tới cảm giác phía kia một cổ cường hãn khí tức, Tiêu Viêm trong lòng cũng là nhịn không được một trận kích động, những này cường hãn khí tức, tại không có thôn phệ linh hoạt trước hắn mà nói, muốn chiến thắng, là không gì sánh được gian nan, trừ phi sử dụng một ít đả thương. Địch thủ 1000, tự tổn hại 800 công pháp đấu kỹ mới có khả năng đánh bại. Về phần hiện tại sao, ha ha, những này 8 tinh đấu đế đại viên mãn, 9 tinh đấu đế sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ ma thú cùng dị vật, tại hắn trong mắt, tự dường như là kia phụ nữ và TR. Em thông thường. Chiếc giang, kia mấy trăm đạo cường hãn khí tức chủ nhân cũng là đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm đánh giá kia đám tướng mạo kỳ lạ ma thú, sau đó nhịn không được khẽ gật đầu ngay. Tiêu Viêm nhìn những này ma thú thời gian, này cái ma thú cùng dị vật cũng là tại một lần biến nhìn Tiêu Viêm cũng khó trách. Bọn họ bị này cái gọi là Trấn Thiên Tháp đã trấn áp thôi lâu lắm lâu lắm, cái này đột nhiên xuất hiện một cái mới mặt, đương nhiên lại một lần vừa một lần quan sát. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Một lát sau, rốt cuộc có một con thoạt nhìn rất giống là Tê Ngưu chính tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt ma thú chậm rãi hỏi ra thanh. Không có trả lời kia Tê Ngưu vấn đề, Tiêu Viêm nhưng thật ra nhàn nhạt hỏi. Ngươi là này Trấn Thiên Tháp tầng thứ hai trong đầu lĩnh người sao? Thấy Tiêu Viêm như vậy không nhìn tự mình tồn tại, khi Tu Vi đạt được 9 tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt Tê Ngưu cũng là sắc mặt có chút khó coi thế, nhưng khi hắn nghe Tiêu Viêm hỏi hắn có đúng hay không này Trấn Thiên Tháp tầng thứ hai đầu lĩnh người giờ, hắn trên mặt nhưng là không chút nào che giấu lộ ra một mặt tự hào dáng tươi cười cũng khó trách, có thể tại mấy trăm đầu ma thú cùng dị vật trước mặt tranh như vậy một cái đầu lĩnh danh ngạch, đủ để nói rõ này 9 tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt Tê Ngưu lợi hại, bởi vì tại đây quan cảnh, Tu Vi đạt được 9 tinh đấu đế có 14 cái. Trong đó hậu kỳ cấp bậc thì có 4 cái, có thể ổn định này lão đại vị trí, này Tê Ngưu thực lực có thể thấy được đốn ngay lúc này, khi Tê Ngưu cũng là cả tiếng nói rằng. Ta chính là này một tầng đầu lĩnh người, ngươi là ai? Ha ha, ta là ai? Cười to một tiếng lúc, Tiêu Viêm con mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, sau đó lạnh lùng nói rằng. Ta là này Trấn Thiên Tháp chủ nhân, từ hôm nay trở đi, này một tầng mọi người đều nghe ta điều khiển, bằng không. Nhất định phải các ngươi hồn phi phách tán, không còn tu luyện chi khả năng. Này Trấn Thiên Tháp chủ nhân. Ha ha, chỉ bằng ngươi này không được đấu tổ thực lực. Khi Tê Ngưu cũng là rất nhược thế mâu thuẫn nói, đồng thời toàn thân khí thế cũng là dần dần địa, mà, ngưng tụ lên còn không dừng, ra khỏi khi Tê Ngưu ở ngoài, hầu như là tất cả ma thú hoặc là dị vật, đều là chậm rãi điêu nổi lên tự thân uy áp. Trong nháy mắt, mấy trăm cổ thất tinh đấu đế đã ngoài uy áp hội tụ thành một đại cổ. Quay Tiêu Viêm áp bách mà đến nhìn này một cổ kinh khủng khí thế, Tiêu Viêm không có mảy may khẩn trương cùng. Ngay kia một cổ so với chi kia thần bí cự tháp trước kia lão giả uy áp còn muốn kinh khủng mấy trăm lần uy áp tới gần Tiêu Viêm thân thể là lúc, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, sau đó, nhẹ nhàng một điểm tự mình mi tâm chỗ, sau đó một cổ phô thiên cái địa kinh khủng kỵ sĩ tùy theo hiện lên. Nương theo phía này một cổ khí thế xuất hiện, khắp thiên địa tự hồ đều là trong nháy mắt này buồn bã xuống tới, phản phất, này một cổ khí thế xuất hiện. Ngay cả thiên địa đều là so với chi bất quá. Cao đó là. Cảm thụ được này một cổ khí tức, khi thực lực đạt được 9 tinh đấu đế hậu kỳ 4 cái ma thú trong mắt, cũng là lộ ra một mặt không gì sánh được khiếp sợ thần sắc. Về phần kia 9 tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt Tê Ngưu, còn lại là nhịn không được lẩm bẩm nói. Thế nào khả năng? Thật mạnh đại uy áp, đây là đấu tổ linh hồn uy áp sao? Án Tê Ngưu thanh âm tuy rằng rất hài thế nhưng là rõ ràng có thể nghe tại mỗi một cái ma thú cái lỗ tai hai bên trái phải nổ vang. Đấu tổ linh hồn. Đấu tổ, là này trong thiên địa đỉnh cùng truyền kỳ, tại đây chẳng bao giờ tồn tại quá đấu thần giới dặm, đấu tổ chính là một cái truyền thuyết, bọn họ đám tuy nói đều là này một phương thiên địa cường giả, thậm chí kia mấy cái chính tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt ma thú, cự ly đấu tổ cũng bất quá từng bước bước,